Quỷ vương độc sủng Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Góc truyện audio.com. Cũng không biết thời điểm hai mắt này mở ra. À, đúng, hắn là bệnh đau mắt. Mở mắt ra còn là không được tốt rồi. Ý nghĩ này vừa mới trong đầu chuyển xong. Nam nhân hôn mê bịch một cái mở mắt ra. Mạc Vân Sơ thoáng cái liền sửng sốt. Nào có cái gì bệnh đau mắt? Đó là một đôi mắt so với mực còn muốn trầm hơn mấy phần con mắt. Cực kỳ thâm sâu, lưu ly liễm diễm, dường như hợp thành tiến vào trên đời này thuần túy nhất. Sau cùng là màu sắc tươi đẹp, đôi mắt này thời điểm đang nhìn nàng, giống như là có một hơi lạnh trực tiếp đánh vào đáy lòng của nàng ở chỗ sâu. Lạnh đến Mạc Vân Sơ dùng mình một cái, nàng nhìn trước mắt chỗ ngồi đấy, im lặng mà nói. Huynh đệ, tốt xấu ta cũng cứu ngươi rồi. Không có cho ngươi lấy thân báo đáp thì tốt rồi. Như vậy hung xem ta làm gì vậy? Rốt cuộc, nam nhân chậm rãi đã mở miệng. Lấy thân báo đáp, hắn suy nghĩ một chút. Hắn chưa bao giờ được người cứu qua. Bởi vì căn bản là không cần. Nữ nhân này cứu được hắn. Hắn có thể thỏa mãn nàng một cái nguyện vọng. Vì vậy, nguyện vọng của nàng là muốn lấy thân báo đáp. Hắn trầm mặc một lát, mặt không biểu tình mở miệng, có thể, ta sẽ lấy ngươi, nghe vậy, Mạc Vân Sơ kinh hãi. Không phải chứ, thật đúng là muốn lấy thân báo đáp. Nàng lập tức nói, đừng, huynh đệ, có chuyện tốt nói a, chung thân đại sự gì gì đó, nhất định thận trọng, dừng thoáng cái, nàng thấy nam nhân này diện mạo bất phàm, tuy rằng bản thân bị trọng thương. Nhưng mà hai đầu lông mày lạnh lùng nghiêm nghị hòa tàn nhẫn nhìn qua cũng không phải là người bình thường. Nàng trong mắt đi lòng vòng, ngươi thật muốn cảm tạ ta mà nói. Ừ, nhìn ngươi bộ dạng lai lịch bất phàm, không bằng cho ta ngồi ở trước con quan, bí thư phó thư ký các loại, chủ nhiệm phó chủ nhiệm cũng không sao. Thật sự không được, trưởng làng thôn trưởng ta cũng sẽ không chú ý đấy. Nam tử, chủ nhiệm thư ký gì hắn không hiểu, nhưng mà thôn trưởng hắn còn hiểu đấy. Nàng cũng biết có bao nhiêu nữ tử muốn gả cho hắn. Nàng lại tình nguyện cầm thôn trưởng nho nhỏ cũng không lấy chồng. Hắn mi tâm nhíu chặt, tựa hồ đối với đáp án này vô cùng không hài lòng. Thấy hắn nhíu mày, Mạc Vân Sơ cảm thấy có lẽ là yêu cầu của nàng hơi quá đáng. Dù sao nơi đây rất có thể là cổ đại a, cổ đại là không có nữ nhân làm quan a, suy nghĩ một chút. Nàng vẻ mặt bình tĩnh nói, đương nhiên, ta không ngại ngươi cho ta mấy vạn khối tiền hoa hoa. A, ở đây hẳn là nói mấy vạn lượng hoàng kim, bạch ngân, nam tử, sắc mặt của hắn càng trầm rồi. Mấy vạn lượng, vị trí phi của hắn lại so ra kém chính là mấy vạn lượng. Mạc Vân Sơ đáy lòng cũng có chút khó chịu. Nam nhân này giống như càng tức giận rồi. Cát, mấy vạn lượng đều không nỡ bỏ. Được rồi, làm người không thể quá tham lam. Nàng ít đi một chút có thể đi. Thật sự không được, 1000 lượng ngươi cuối cùng đi. Từ mấy vạn lượng đến 1000 lượng. Lúc nàng nói ra càng giận điên người. Nam nhân trực tiếp ném đi một thứ gì qua. Mạc Vân Sơ thò tay lấy. Cái kia là giới chỉ phong cách cổ xưa, màu mực, trên có bàn long theo nằm, sức nặng 10 phần, nàng đặt ở lòng bàn tay, chịu không nổi nhìn thoáng qua, đây là cái gì, tín vật, nam nhân thanh âm thanh lạnh lùng đấy. Mạc Vân Sơ càng chịu không nổi rồi, được rồi, còn tưởng rằng nam nhân này lai lịch có bao nhiêu, kết quả 1000 lượng cũng không có. Bất quá nhìn xem giới chỉ tựa hồ bộ dạng cũng không tệ lắm. Quay đầu lại đem chiếc nhẫn kia cầm lấy đi hiệu cầm đồ nhìn xem. Nói không chừng có thể cầm hơn 10 lượng. Cách chương.